Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Kỳ Lân Lư Hương, đạo trưởng, mời một cây thanh hương. Một vị lão nhân da tóc trắng, đem một lượng bạc nhẹ nhẹ đặt ở bàn thờ bên trên. Cung kính hướng bên trong một vị hiền lành trung niên đạo nhân nói. Lão trưởng, cầm cẩn thận người hương. Tiên gia có lời, tâm tồn thiện niệm, thiên toại nhân nguyện, từ nhân cần kiệm, phúc thọ miên diên, ngày thường cần tôn tiên ngôn, liền có thể đắc trường thọ. Trung niên đạo nhân thu hồi bạc, tiện tay để vào dưới chân trong dương. Tứ phương hòm gỗ đã bị trắng bóng bạc lấp kín hơn phân nửa. Theo sau đó xoay người tiếp nhận tiểu đạo sĩ từ phía sau hương phòng trong lấy ra một cây thanh. Hương, mỉm cười đưa cho lão nhân ra nói. Tạ, đạo trưởng cát ngôn, lão nhân ra hai tay tiếp nhận thanh hương. Cung kính nói cảm ơn. Lão nhân ra giơ cao thanh hương, gạt ra lộn xộn đám người. Trong lúc đó cẩn thận từng ly từng tí chỉ lo trong tay thanh hương bị chen đoạn. Cái này nhánh hai thước thanh hương nhưng bỏ ra một lượng bạc. Đều là ngày thường khắc kiệm khắc cần tiết kiệm đến. Cha, bên này, một vị màu đồng cổ thanh niên hán tử đứng ở ngoài điện. Gặp lão nhân ra xuyên qua đám người. Vội vàng vẫy gọi hô. Hưng nhi, đạo môn phúc địa đừng muốn hét to. Lão nhân ra đến gần về sau. Thấp giọng quát lớn. Biết, cha, thanh niên hán tử sờ sờ đầu. Lúng túng nói, hai người bước nhanh đi hướng to lớn hai lỗ tai kỳ lân lư hương. Lư hương bên cạnh vây quanh thật dày một vòng người. Đợi một hồi lâu, mới xếp tới một chỗ chỗ trống. Lão nhân ra cầm trong tay hai thước thanh hương. Nhẹ nhàng ném vào lư hương bên trong. Chỉ gặp thanh hương tự động chuyển động. Từ trên cao đi xuống thẳng tắp lơ lửng ở lư hương bên trong. Bay tới lô mặt một chỗ đất trống. Hướng phía dưới rơi thẳng, cắm vào lư hương bên trong, tiếp lấy càng thần kỳ chuyện phát sinh, thanh hương không lửa tự đốt, đầu nhang lộ ra hồng quang, bắt đầu bốc khói, lão nhân ra cùng thanh niên hán tử hai tay hợp nhất nâng quá đỉnh đầu, khom nửa người hướng trong lô tế bái, thần sắc thành kính, liền bái 9 lần, mới dừng lại, bốn phía bách tính cũng cùng hai người đồng dạng, đều đang đốt hương tế bái. Lão nhân ra tên là Lỗ Dũng, là sinh hoạt tại phủ Sa Hồ bên cạnh một vị lão ngư dân. Màu đồng cổ hán tử tên là Lỗ Bình Hưng, là Lỗ Dũng tiểu nhi tử. Lỗ Dũng gần 50 tuổi cao, bà nương mới mang thai sinh hạ Lỗ Bình Hưng. Lúc tuổi già có con, ngày thường tự nhiên sủng ái có thừa. To lớn hai lỗ tai kỳ lân lư hương bên trong cắm đầy cao hương. Cao thấp lớn nhỏ khác biệt, chia làm ba loại. Một loại cao hương mặt ngoài màu xanh, cao hai thước, bề rộng chừng một chỉ lớn nhỏ, tục xưng là thanh hương. Một cây thanh hương, cần hướng đạo quan thượng giao một lượng bạc tiền hương hỏa. Phần lớn bình dân bách tính đến quan bên trong tế bái, liền sẽ mời lên một cây thanh hương. Một loại khác cao hương mặt ngoài màu đỏ, cao năm thước, bề rộng chừng ba ngón lớn nhỏ, tục xưng là hỷ hương. Một nhánh hỷ hương. Cần hướng đạo quan cung phụng trăm lượng bạch ngân. Chỉ có nhà giàu sang đến quan bên trong tế bái. Mới có thể mời lên một cây đỏ hương. Nhất loại sau cao hương mặt ngoài tử sắc. Cao một trượng. Hình như bát tô. Mười phần to lớn. Tục xưng là thọ hương. Một cây thọ hương. Cần hướng đạo quan hiến cho vạn lượng bạch ngân. Chỉ có đại phú đại quý. Gia thế hiển hách người ta. Đến quan bên trong tế bái. Mới có thể mời lên một cây thọ hương. Lúc này hai lỗ tai kỳ lân lư hương chính giữa. Ba cây thọ hương song song đứng thẳng. Đứng ngạo nghễ bảy hương. Bốn phía cắm hàng ngàn cây màu đỏ hỉ hương. Hiện lên ôm hết chi thế. Bảo vệ lấy ba cây thọ hương. Lô bên cạnh tứ phương cắm đầy từng cây thanh hương. Lít nha lít nhít. Chính đang nhanh chóng tự đốt. Cả cỗ hai lỗ tai kỳ lân lư hương khói xanh vấn vương. Hương hỏa cường thịnh, hai lỗ tai kỳ lân lư hương là một kiện tinh diệu pháp khí. Không có tính công kích, thuộc về phụ trợ loại công năng pháp khí. Có thể tự động nhóm lửa trong lò cao hương. Còn có thể căn cứ trong lò cao hương số lượng. Khống chế cao hương thiêu đốt thời gian. làm quan bên trong đến ngày lành đẹp trời lúc, du khách người đông nghìn nghịt, tế bái cao hương cắm đầy lư hương, sắp xếp đội ngũ thật dài tế bái. Lúc này quan bên trong đạo nhân liền sẽ ra tốc trong lò cao hương thiêu đốt tốc độ. Một cây thanh hương, nhất nhanh mấy tức ở giữa liền có thể đốt hết. Mắt trần có thể thấy. Mười phần thần kỳ, nếu như quan bên trong khách hành hương tụ tập, tế bái khách hành hương nhân số quá nhiều. Trong lò hỉ hương, thọ hương cũng phải tăng tốc thiêu đốt tốc độ. Tiểu đạo trưởng, tiểu nhi đến nhận lấy giản nguyệt linh bội tuổi tác. Làm phiền tiểu đạo trưởng mang đến hậu điện nhận lấy. Lỗ Dũng gọi lại một vị khuôn mặt thanh tú. Tiểu đạo sĩ, chỉ vào Lỗ Bình Hưng cung kính nói. Lão trưởng, đạo trưởng một từ, tiểu tử nhưng không đảm đương nổi. Tại hạ chỉ là cái tiểu đạo sĩ. Gọi tiểu tử Thanh Vân liền tốt. Tiểu đạo sĩ vội vàng trả lời. Đại ca ca, cùng tiểu đạo tới đi. Chúng ta về phía sau hương duyên điện. Thanh Vân tiểu đạo sĩ cười cười nói. Được rồi, Lỗ Bình Hưng khẩn trương đáp lời. Cha, ta đi. Người chờ ở bên ngoài lấy ta. Lỗ Bình Hưng nói với Lỗ Dũng câu. Liền đuổi theo hướng sau điện đi đến tiểu đạo sĩ. Ngày thường cao dương quan. Chỉ mở ra cao dương điện cùng tiền viện. Đặc thù ngày tốt mới có thể để du khách tiến vào cao dương sau điện mặt cái khác cung điện. Lỗ Bình Hưng bởi vì là chủ yếu lấy giản nguyệt linh bội. Mới có thể tiến đến hương duyên điện. Lão phụ Lỗ Dũng chỉ có thể ở tại tiền viện chờ đợi. Hai người từ cao dương điện đi cửa sau ra, đi hướng bên trái cổ kính hương duyên điện. Hương duyên điện so cao dương điện muốn nhỏ hơn một nửa. Cũng không giống cao dương điện như thế điêu lương thêu trụ. Lộ ra mộc mạc thoát tục khí tức. Lỗ đại ca, người tại cái này trước ngồi. Chờ đợi một lát sau tự sẽ có sư huynh đến gọi. Thanh Vân tiểu đạo sĩ mang theo Lỗ Bình Hưng đi tới. Hương duyên điện trong đại sảnh. Chỉ vào một loạt ghế dài nói. Tạ ơn, tiểu đạo trưởng. Lỗ Bình Hưng nói cảm ơn. Liền đi tới ghế dài một chỗ không vị ngồi xuống. Thanh Vân tiểu đạo sĩ gặp Lỗ Bình Hưng sau khi ngồi xuống. Liền quay người về cao dương điện đi. Hắn còn muốn giúp đỡ chào hỏi cái khác khách hành hương. Cũng không dám lười biếng. Hương duyên điện đại sảnh bày biện từng dãy làm bằng gỗ ghế dài. Có thể dung nạp trăm người đồng thời chờ đợi. Lúc này bởi vì là sáng sớm. Trong đại sảnh chờ đợi cũng không có nhiều người. Chỉ có hơn 10 người. Đều là tuổi trẻ người thanh niên. Đều 10 phần câu nệ. Không dám tương hỗ trò chuyện. Lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Lỗ Bình Hưng chờ đợi trong lúc đó. Thỉnh thoảng gặp có trong điện tiểu đạo sĩ. Kêu lên so với hắn tới trước người. Tiến đến hai bên số gian xương phòng bên trong. Vị đại ca này, mời cùng tiểu đạo tới. Sau nửa canh giờ, một vị tiểu đạo sĩ đi tới Lỗ Bình Hưng bên cạnh nói. Vị thí chủ này mời ngồi. Xưng hô như thế nào? Bản nhân họ Mạnh, gọi ta Mạnh đạo nhân liền tốt. Mạnh Sinh Minh cười đối với tiến đến Lỗ Bình Hưng nói. Đưa tay ra hiệu Lỗ Bình Hưng ngồi vào đối diện chiếc ghế bên trên. Tại hạ tên là Lỗ Bình Hưng, gặp qua Mạnh đạo trưởng. Lỗ Bình Hưng sau khi ngồi xuống, cung kính chào hỏi nói. Lỗ tiểu ca là đến nhận lấy giản nguyệt linh bội. Có thể đưa ra quan phủ dân bài. Bần đạo muốn xác nhận một chút. Mạnh Sinh Minh theo quá trình hỏi. Đạo trưởng, mời xem. Lỗ Bình Hưng móc ra sớm đã chuẩn bị tốt quan phủ dân bài. Hai tay đưa cho Mạnh Sinh Minh. Lỗ Bình Hưng cao dương phủ cao dương thành phủ xa hồ Hồng Nham thôn thôn dân sinh tại chính thủy. 32 năm, Mạnh Sinh Minh tiếp nhận đưa tới hình chữ nhật đi nhỏ thiết bài. Thiết bài chính diện có khắc như trên chữ. Mặt trái có khắc cao dương thành tứ phương quan ấn. Xác nhận không sai về sau. Mạnh Sinh Minh đem thiết bài trả lại Lỗ Bình Hưng. Cao thương quốc con dân. Tuổi tròn 15 tuổi. Liền cần đến bản địa quan phủ thân lĩnh dân bài. Như vô cớ từ chối. Đạt tới tuổi tác về sau. Chưa kịp lúc thân lĩnh dân bài. Một khi xét xử. Liền sẽ định ra trọng tội. Phán phục 10 năm khổ dịch. Lỗ Bình Hưng sinh tại chính thủy 32 năm. Năm nay làm chính thủy 52 năm. Chính thủy làm niên hiệu. Cho nên vừa vặn 20 tuổi. đạt đến nhận lấy giản nguyệt linh bội tiêu chuẩn, cũng đồng thời thỏa mãn nhận lấy giản nguyệt linh bội khác một cái điều kiện, chính là nhất định phải là Cao Dương thành người, tỉ như Viêm Nam thành bình dân, đồng dạng thuộc về Cao Dương phủ quản hạt, nhưng cũng không thể đến quan bên trong nhận lấy giản nguyệt linh bội. Điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt, thế tục bình dân rất là không có thể hiểu được. Cao Dương phủ cái khác năm thành bách tính, lời oán giận rất nhiều. Mỗi cách một đoạn thời gian, năm thành một ít mới phát vọng tộc, liền sẽ liên hợp dâng lên Cao Dương thái thú, thỉnh cầu Cao Dương quan từ bỏ cái này cực kỳ bất công điều kiện. Hướng cái khác năm thành bách tính, cũng có thể cấp cho giản nguyệt linh bội, nhưng mỗi lần dâng thư đều như đá ném vào biển rộng. Mịt mù không tin tức, đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Hết chương.